đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, cùng kỳ số mệnh. Một càng cầu đặt mua. PS, phía trước đính chính bác lại một lần nữa đính chính hạ. Làm thiết minh để tránh đột ngột. Này Hồng Liên nam tử sửa chữa vì bát diệp nửa. Dùng đánh gãy khai diệp vì tiểu mục tiêu. Cái này dạng mới hợp lý. Trước đó đổi thành cửu diệp có điểm không hợp lý. Băng khôi giáp cùng băng cột đầu có thể kích hoạt có thể so với sơ cửu diệp lực lượng. Mặt khác cửu diệp phân vùng không mang nghiệp hòa. Cái này phía sau khẳng định nói. Minh Thế Nhân kinh hô một tiếng. Uy, ngươi còn tại bay à? Chiếc cánh này đột nhiên đình chỉ. Tự nhiên là muốn rơi xuống. Minh Thế Nhân sao lại nhìn xem cùng kỳ hạ xuống. Một mặt không nói thôi động nguyên khí. Đem một người một hung thú nâng lên. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ cưỡng ép hạ xuống. Cánh không nhúc nhích tí nào. Khiếu thanh cùng lúc trước cũng có rõ ràng bất đồng. Rất nôn nóng. Lại rất sợ hãi. Minh Thế Nhân cảm giác ra tiểu cùng kỳ chỗ dị thường. Liền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu cùng kỳ lại lần nữa liên tục gọi vài tiếng. Nhìn về phía trước. Phía trước có nguy hiểm. Minh Thế Nhân khống chế cấp tốc rơi đi xuống. Tiểu cùng kỳ tuy là còn nhỏ. Có thể Minh Thế Nhân còn là tuyển trạch tin tưởng nó giác quan. Rơi hạ sau đó. Minh Thế Nhân liền nhìn đến phía trước rừng cây đỉnh ra. Một toàn thân phiếm hồng tu hành người. Một đường bay tới. Tại phía sau của hắn. Mấy chục mét cực lớn số tư. Vuốt cánh, điên cuồng truy kích, lợi trảo thỉnh thoảng tản ra u quang. Ngoan ngoan, tiểu cầu tử, ngươi lập công. Minh Thế Nhân vỗ vỗ tiểu cùng kỳ đầu bộ, nhìn về phía thiên không. Trốn đi, tiểu cùng kỳ cho dù là còn nhỏ, có thể cũng giống một đầu hổ kia đại. Như không trốn rất dễ dàng bại lộ. Gâu, tiểu cùng kỳ cùng Minh Thế Nhân trốn ở cự thạch sau. Oanh! Kia số tư tốc độ nhanh đến dị thường. Song chảo đập vào trung niên nam tử khôi giáp bên trên. Phanh phanh phanh. Xúc sinh. Trung niên nam tử mắng một âm thanh. Lao xuống rơi xuống. Hắn đánh giá thấp số tư tốc độ phi hành. Không thể không quay người đối phó. Nhất thời ở giữa phía trước cả cái rừng cây vang lên cuồng oanh loạn tạc âm thanh. Minh Thế Nhân liều mạng rụt trở về. Đơn trưởng bám vào trên đá lớn. Lợi dụng yếu ớt cương khí, ngăn trở dư ba, nhìn về phía tiểu cùng kỳ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích, đừng kêu, đừng nhìn, chấm ngoặc kép, gâu. Minh Thế Nhân im lặng, ta đời trước nhất định là tạo cái gì nghiệt, mới bày ngươi cái này cản trở đồ chơi. Đây chính là Hồng Liên tu hành người A. Tiểu cùng kỳ lại thật không đang gọi, mà là nằm xuống dưới. Trung niên nam tử cùng số tư phía trước kịch đấu trọn vẹn hai cái thời gian. Phương viên ngàn mét thụ mộc đã sớm bị tàn phá hầu như không còn. Minh Thế Nhân thủy trung núp ở cự thạch sau. Cũng không ngẩng đầu lên cũng không quan sát. Chỉ bằng vào âm thanh phán đoán xa gần. Làm hắn cảm giác được chiến đấu âm thanh thu nhỏ thời điểm. Hắn mới len lén liếc tới trung niên cánh tay của nam tử bên trên. Mặt bên trên, chân bên trên. Phủ đầy vết trào, thân bên trên còn hoàn hảo, có hiện ra hồng quang khôi giáp bảo hộ. Tại nhìn cực lớn số tư, thân bên trên lông chim chóc ra không ít, một hai tròng mắt phiếm hồng, trên lợi trào có vết máu, cũng không biết là máu tươi của mình còn là cái này Hồng Liên. Trung niên nam tử thở hồng hộc, mặt đều là đổ mồ hôi. Nam tử cẩn thận lui lại, nhìn chằm chằm số tư. Xúc sinh. Ta cũng không phải là cửu diệp, nhìn rõ ràng, đến từ khôi giáp, cút nhanh lên, trung niên nam tử ý đồ nói rõ ràng. Xua đuổi số tư, có thể số tư lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, áp cúi đầu, làm ra tùy thời công kích tư thế. Minh Thế Nhân lông mày, nơi này khoảng cách Tam Tông không phải quá xa, Hồng Liên giới người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Học người đánh lén Nam Cung Vệ. Tiếp tục quan sát, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn quay đầu chừng cùng kỳ một mắt, làm ra một cái suyệt tư thế. Cùng kỳ tại thời điểm mấu chốt cũng không có như xe bị tuột xích. Thành thành thật thật quỳ dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cái này còn tạm được. Minh Thế Nhân ngoái đầu lại, đơn trưởng lại lần nữa đẩy. Thanh mộc tâm pháp có tác dụng, cự thạch sau mọc ra cỏ dại thụ mộc. Trung niên nam tử cùng số tư chiến đấu rất kịch liệt, hoàn toàn không biết có người tại phụ cận quan sát. Số tư cũng không để ý tới trung niên nam tử giải thích, hét lên một tiếng, vỗ cánh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, không có cây cối ngăn cản, loạn thạch cuồng sa bay lên, ánh mắt mơ hồ, kia hồng liên cao thủ lại lần nữa cùng số tư kịch đấu. Trọn vẹn chiến một canh giờ, thái dương ngã về tây, đánh tới ngoài ngàn mét trên sườn núi. Minh Thế Nhân cũng thở dài một hơi, cũng may cách xa điểm, trung niên nam tử mặt đều là vết máu, hiển nhiên đến nỏ mạnh hết đà. Số tư thân bên trên cũng có vết thương, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trung niên nam tử cắn răng, đưa tay điều động nguyên khí, hướng khôi giáp bên trên vài cái đặc thù bộ vị, phanh phanh điểm mấy lần. Kia khôi giáp bên trên hồng sắc phù văn nở rộ chói mắt hồng quang. Võng cách hình dáng hồng tiến dùng nam tử làm trung tâm hướng bốn phía tán đi. Cùng lúc đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng tơ hồng mang càn quét ra ngoài. Giống như là hỏa diễm giống như đem hồng tiến lực lượng kích hoạt. Rồi số tư điên cuồng đập động cánh, ý đồ dùng lợi trảo cưỡng ép ngăn trở hồng tuyến. Phanh phanh phanh, cây mộc nguyên vốn là bị giao thoa cương khí cắt ngang. Hồng tuyến bạo phát, càng đem toàn bộ thụ mộc xoắn nát. Xoạt, mấy đạo hồng tuyến tại số tư thân bên trên lưu lại đáng sợ vết thương. Bên phải cánh xẹt một tiếng bị hồng tuyến cắt đứt, lại là một tiếng hét thảm. Phương viên vài dặm phạm vi bên trong chim thú toàn bộ chạy trốn. Tiểu cùng kỳ lông lại lần nữa đứng thẳng lên. Bởi vì cách có chút khoảng cách, Minh Thế Nhân cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Nói ra, ngươi lá gan này có thể thật nhỏ. Gâu, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, ngươi không phải cũng là. Chiến đấu âm thanh biến mất, bốn phía khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Cầu tử, ngươi nói ta là đi xem một chút, còn là chạy trốn. Minh Thế Nhân nói ra, gâu gâu gâu, ta cảm thấy chạy trốn quan trọng. Ngươi cứ nói đi, gâu gâu. Thật, liền vui vẻ như vậy quyết định. Chúng ta nhanh chóng trốn. Minh Thế Nhân chân đạp đại địa thả người bay vào không trung. Lặng chờ cùng kỳ theo tới. Nhìn lại, phát hiện cùng kỳ không chỉ không có theo tới. Ngược lại hướng số tư cùng trung niên nam tử chiến đấu phương hướng chạy tới. Minh Thế Nhân, cảm tình ngươi toàn bộ lĩnh hội phản a. Minh Thế Nhân lắc đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Một đường bay thấp bay nhanh, cùng kỳ trời sinh nhạy bén giác quan, cùng với chấp nhất chiến đấu gen, dụ phát đi ra, hắn đi đến phụ cận thời điểm dừng bước, Minh Thế Nhân cũng theo rơi xuống, phía trước một bãi loạn thạch bên trong, số tư mất đi một cái cánh, hồng liên cao thủ tựa ở cự thạch không nhúc nhích, hòn đá đều là vết máu, lưỡng bại câu thương, Minh Thế Nhân có điểm không thể tin được. Người nào? Hồng liên nam tử ngẩng đầu, uể oải thần sắc lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đến Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân hai tay vừa nhấc, hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Huynh đệ, ngươi cái này có điểm thảm a. Hồng liên nam tử nhìn thoáng qua đối diện số tư, trong lòng hơi động, nói ra, này thú tên là số tư, có thể so với cửu diệp sơ thực lực. Hắn thụ thương, giết hắn, số tư chi tâm, chính là, liền là ngươi, chấm ngoặc kép, số tư chi tâm, Minh Thế Nhân nghi hoặc, đại đa số cự thú, khụ, dựa vào nuốt chửng giữa thiên địa sinh cơ năng lượng sống sót, sinh trưởng, biến dị thường hung mãnh, nhân loại, đến cửu diệp, hội hiện ra đủ nhiều, sinh cơ năng lượng, cự thú cấp, hung thú, thích nhất. Cái này dạng, ăn, thực vật, trái tim của nó có thể cung cấp thọ mệnh, đạt được nó, ngươi hội trường sinh, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử khí tức yếu đuối, trường sinh, Minh Thế Nhân nghe vậy nhất kinh, nói như vậy, tiền bối là cửu diệp, nam tử ý vị thâm trường nhìn Minh Thế Nhân một mắt, không có phủ nhận, thúc giục nói, nhanh giết số tư chi tâm liền là ngươi. số tư càng ngày càng gần. Dù là hắn cũng lọt vào trọng thương. Số tư đập nát một khối thạch đầu. Ngoan ngoan, ta tránh. Minh Thế Nhân quay đầu liền chạy. Cung Kỳ lần này lĩnh hội Minh Thế Nhân ý tứ. Theo cũng chạy, không cho phép chạy. Trung niên nam tử song trưởng đập đất. Dùng tận mình lực lượng. Thân thể bay tứ tung. Hướng Minh Thế Nhân đánh tới. Chỉ có để số tư rời đi mục tiêu, hắn mới có còn sống hy vọng. Tựu tại cái kia trung niên nhanh như điện chớp bay tới thời điểm. Ông, pháp thân mở ra, thất diệp kim liên nở rộ trực tiếp đem trung niên nam tử ngăn trở. Nam tử mặt đều là tiên huyết. Quay đầu nhìn thoáng qua số tư. Hắn đem khôi giáp cưỡng ép ném rơi nói. Chỉ có thất diệp, ta đi, thất diệp trộm ngươi ra gạo rồi. Kim liên xoay tròn, lực lượng đảo đạn. Nam tử bị pháp thân bắn bay một giây lát ở giữa. Đồng dạng mở ra chính mình pháp thân bát diệp nửa hồng liên. Minh Thế Nhân đột nhiên dừng bước. Xoay người mặt hướng nam tử. Khóe miệng vạch qua mỉm cười. Trong tay phản nắm ly biệt câu sao. Sau lưng pháp thân tăng vọt cao độ. 10 trượng. Thất diệp tỏa ra đệ bát diệp. Nguyên bản thất phiến ỉu xìu như vậy kim diệp. Một giây lát ở giữa biến sung mãn trướng mắt. Bát phiến diệp tử chiếu lấp lánh. Quay chung quanh kim liên xoay tròn. Minh Thế Nhân lại không lui lại. Thân như ly huyễn chi tiễn. Mang theo pháp thân. Như thiểm điện vọt tới trước. Hàn mang vạch qua. Xẹt. Minh Thế Nhân rơi xuống. Đưa lưng về phía trung niên nam tử. Bát diệp nửa hồng liên pháp thân vốn là ở vào hư nhược trạng thái. Ly biệt câu rất dễ dàng đem hắn vạch phá. Vỡ vụn tiêu tán. Minh Thế Nhân cũng thu hồi pháp thân. Điềm nhiên như không có việc gì. Xoa xoa ly biệt câu. Nam tử một hai tròng mắt trừng lớn. Cơ hồ rơi ra. Chậm rãi quay người. Chỉ về Minh Thế Nhân bóng lưng. Ngươi, Minh Thế Nhân hơi hơi ghé mắt. Nói ra. Hù chết ta. Nguyên lai là người tàn phế bát diệp nửa. Chấm ngoặc kép. Phù phù. Nam tử ngã xuống. Rồi. Rồi. Minh Thế Nhân không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Liền nhìn đến phía trước số tư. Một bước đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.